Mùa hạ buông xuống Kim Du. Chương 15, không có bánh kem, không có điều ước, nhưng có Khương Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ban đầu Lý Duy Quân cũng không rõ ràng lắm thế nào mới gọi là thật sự thân thiết. Hồi còn đi học, anh là kiểu người không thích nói chuyện. Những người hợp tính để trò chuyện cùng cũng không nhiều. Đa số là con trai, mà phần lớn thời gian anh cũng chỉ ngồi nghe. Rất hiếm khi bày tỏ ý kiến gì, nên cũng không thể gọi là thân thiết. Còn con gái thì lại càng ít có cơ hội tiếp xúc. Mà con gái nếu tiếp xúc với anh rồi thì sẽ nhận ra anh thật sự không thú vị. Chính Lý Duy Quân cũng nghĩ vậy. Đầu năm lớp 10, trường tổ chức huấn luyện quân sự suốt 7 ngày. Toàn bộ học sinh đều mặc đồng phục dằn di do trường phát. Rất nhiều bạn học chê bộ đồ huấn luyện rộng thùng thình, xấu tệ. Tất nhiên, cũng có người nói, cũng có người mặc lên trông đẹp mà. Nhan sắc chính là lợi thế. Mấy ngày đó, có vài bạn nữ khi đi ngang qua anh thì thì thầm gì đó với bạn bên cạnh. Hoặc liếc nhìn anh nhiều lần, ánh mắt thế nào thì chẳng cần nói cũng đoán ra được. Nhưng anh chỉ giả vờ như không thấy. Cũng có mấy bạn nữ gan dạ đến bắt chuyện. Có người cùng lớp, cũng có người lớp khác. Nhưng anh không quen ai cả. Đa phần anh chỉ lịch sự đáp lại một câu. Sau đó thì không trò chuyện gì thêm. Vì vậy mấy bạn ấy thấy không được như mong đợi. Rồi cũng dần dần không tới gần nữa. Tất cả là vì tính cách anh thật sự quá lạnh nhạt. Trái ngược với anh, bên cạnh Khương Chí lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh. Nhưng cô ấy không phải kiểu người cố tình thu hút sự chú ý. Cũng không cố gắng làm gì nổi bật. Mà vốn dĩ bản tính đã thân thiện. Cộng thêm việc cô ấy thật sự rất thu hút người khác. Lý Duy Quân không thể không thừa nhận điều này. Nhưng hai người họ không có giao tiếp gì cả. Điều duy nhất có thể gọi là tiếp xúc. Có lẽ chính là hôm hội diễn kết thúc đợt huấn luyện quân sự. Cả anh và cô ấy đều được chọn làm học sinh danh dự. Hai người cùng các bạn học khác chụp ảnh tập thể nhận giấy khen trên sân khấu. Nhưng anh và cô ấy cũng không nói chuyện gì. Sau khi bắt đầu học chính thức, có lẽ nhờ tấm giấy khen của đội danh dự trong đợt huấn luyện quân sự, cô chủ nhiệm ngay buổi đầu tiên đã chọn anh và Khương Chí vào ban cán sự lớp. Anh làm lớp phó, còn Khương Chí là bí thư chi đoàn. Khi ấy, thành tích của anh xếp thứ 3 trong lớp, còn Khương Chí là hạng nhất. Cả hai đều là học sinh được cô chủ nhiệm cực kỳ yêu ái. Trước khi ban cán sự được tổ chức đầy đủ, việc trong lớp đều do hai người họ đảm nhận. Ở lớp, Lý Duy Quân có thể nói chuyện nhiều hơn một chút so với những bạn nữ khác. Khương Chí chính là người anh tiếp xúc nhiều nhất, thậm chí là duy nhất. Anh cũng nghĩ Khương Chí là kiểu học sinh gương mẫu, nghiêm túc, kiên nhẫn, chu đáo, luôn tuân thủ quy tắc. Nhưng anh chưa từng thấy một Khương Chí gương mẫu như thế này. Hai tuần sau khai giảng, mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo. Ai nấy cũng dần quen với nhịp sống và học tập ở trường. Bắt đầu trở nên thân thiết, thoải mái thể hiện bản thân. Và tất nhiên, cũng có người bắt đầu thả lỏng, quá đà. Người đó chính là Khương Chí. Một buổi sáng thứ 6, trong giờ tự học, Lý Duy Quân sau khi đi kiểm tra kỷ luật cả lớp xong thì quay về chỗ ngồi. Vừa định kéo ghế ngồi xuống thì phát hiện có ai đó đang lén lút bò lên bàn bên cạnh. Bạn nam cùng bàn đi đâu rồi nhỉ? Lý Duy Quân khựng lại một chút, ngập ngừng kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Anh nhìn cái bóng lưng đó một lúc, rồi đưa mắt nhìn về phía đầu lớp, thấy vị trí của Khương Chí đã được đổi người. Khẽ ho một tiếng, nghe tiếng động, Khương Chí lén lút ngẩng đầu ra khỏi khuỷu tay, hít vào một hơi, làm mình sợ muốn chết. Cậu về sao không gây chút tiếng động nào vậy? Nói thì nói thế, nhưng Lý Duy Quân vẫn nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc hỏi, cậu thấy không khỏe à? Khương Chí đưa ngón trỏ đặt trước môi, ra hiệu im lặng, rồi hơi thẳng người lên. Lý Duy Quân lúc này mới thấy cô đang dùng thân mình che cái bánh mì bị rơi ra. Lý Duy Quân, cô ấy gan thật, thấy Lý Duy Quân nhìn chằm chằm vào cái bánh trong tay mình. Có vẻ bị hành động của cô làm cho kinh ngạc, còn hơi khó tin. Khương Chí tranh thủ lúc mọi người đang cúi đầu làm bài thì vẫy tay gọi anh lại. Lý Duy Quân do dự một chút, cúi người sát lại gần. Khương Chí thì thầm, cậu ngồi hàng cuối cùng. Hơn nữa chỗ này lại nằm trong góc khuất. Mình mượn tạm nhé, mình đã thương lượng với bạn cùng bàn của cậu rồi. Đổi chỗ tạm một buổi. Sáng nay mình ngủ bù trong lớp, không xuống nhà ăn, giờ đói đến đau bụng, chịu không nổi nữa. Lý Duy Quân không biết nên nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người. Hỏi, cậu không sợ bị phát hiện à? Thứ sáu cậu đi kiểm tra kỷ luật khối mà. Tụi mình là người nhà cả, cậu chắc chắn sẽ không ghi tên mình đâu đúng không? Khương Chí xác nhận lại lần nữa. Cậu sẽ không ghi tên mình đâu nhỉ? Chắc chắn là không thể ghi rồi. Anh chậm rãi lắc đầu. Mình nói là giáo viên cơ. Hôm nay là thầy chủ nhiệm lớp 4 đi kiểm tra. Thầy ấy siêu dễ. Thường thì mới đầu giờ đi một vòng rồi thôi. Không quay lại nữa đâu. Lý Duy Quân hoàn toàn chịu thua. Cảm thấy hành động của Khương Chí vừa bất ngờ, lại khiến ấn tượng của anh về cô càng thêm phức tạp. Nhưng đôi mắt anh lại vô thức đảo qua đảo lại về phía cửa sau. Xác nhận không có thầy cô nào đi kiểm tra. Đang định thu ánh mắt lại thì bất giác giật mình. Anh đang làm gì thế này? Một lớp phó đường hoàng như anh mà lại đang bao che cho bạn học. Mà người đó còn là bí thư chi đoàn nữa chứ. Khương Chí cúi người cắn một miếng lớn. Loại bánh kiểu này khi mới ra lò là ngon nhất. Vỏ giòn vàng, cắn vào mềm mịn, để nguội rồi sẽ bị khô và cứng. Hơn nữa kiểu ánh dao còn nhét thêm cho cô nào là rau xà lách. Thịt xiên gà, trứng, xúc xích nướng, bánh ngon thật, nhưng hơi nghẹn, cô muốn uống nước. Lý Duy Quân đang cúi đầu chăm chú chép bài, mắt nhìn thẳng, chuẩn bị bài môn ngữ văn buổi sáng. Còn định đọc thuộc một đoạn, nhưng thế nào cũng không thể tập trung được. Nhìn đống chữ ấy cả buổi mà chẳng có từ nào vào đầu. Thời gian tự học buổi sáng không nhiều. Lý Duy Quân dứt khoát nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt thì có người bên cạnh chọc nhẹ vào tay anh hai cái. Cùi chỏ hơi ngứa, anh mở mắt ra, thấy Khương Chí đưa cái ly nước lắc lắc về phía mình. Giúp mình lấy nước được không? Máy lọc ở phía chỗ cậu. Nói rồi, cô cầm ly bằng hai tay, còn làm điệu bộ cười híp mắt, đôi mắt cong cong, ánh nhìn lấp lánh. Cảm ơn nha à, anh nhận lấy ly nước, hoàn toàn không có ý định từ chối. Thì ra Khương Chí không phải là một học sinh giỏi theo kiểu truyền thống như anh vẫn nghĩ. Thậm chí còn khiến Lý Duy Quân phá vỡ định kiến của mình về khái niệm học sinh giỏi, rằng học sinh giỏi cũng có lúc nghịch ngợm, gây chuyện, đã có lần đầu thì sẽ có lần hai, lần ba. Khương Chí thường xuyên đến bàn cuối giờ tự học để lén lút ăn sáng. Lý Duy Quân từ chỗ kinh ngạc, dần dần cũng quen, không còn trách móc nữa. Anh từ việc tự trách mình, làm lớp phó không nên bao che cho bạn học không tuân thủ kỷ luật buổi sáng, đã chuyển sang suy nghĩ, ăn thì cứ ăn thôi, miễn là không bị bắt. Ngoài việc tốc độ đọc sách của bạn ấy trong giờ tự học có hơi chậm lại một chút, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Thậm chí, vào tối thứ năm, trước khi ngủ, anh còn bất giác nghĩ, mai là thứ sáu, không biết cô ấy có đến không? Cô ấy trông có vẻ rất tin tưởng anh, nếu không thì đã chẳng dám ăn sáng một cách công khai ngay trước mặt anh trong giờ tự học. Vậy hai người có thể xem là thân thiết không? Lý Duy Quân nghĩ, chắc là có, trong lòng anh đã rất quen thuộc với Khương Chí rồi. Đôi lúc, Khương Chí hình như cũng cảm thấy việc lén lút ăn trong giờ tự học có chút không nên lắm. Nhưng cách cô giải tỏa sự băn khoăn ấy lại rất kỳ lạ rủ rê. Cô định kéo lớp phó xuống nước cùng mình. Một người làm chuyện xấu thì dĩ nhiên sẽ thấy lo lắng. nhưng hai người làm thì cảm giác lại khác hẳn. Chỉ là cô không ngờ được lớp phó sẽ ngay thẳng chính trực từ chối lời mời ăn sáng của mình. Thực ra, Lý Duy Quân vẫn luôn muốn hỏi, sao cô ấy cứ phải ngủ bù vào giờ ăn sáng? Chương trình học cấp 3 cũng không đến mức quá nặng. Nhà trường sắp xếp thời gian ngủ nghỉ rất hợp lý. Nếu tuân thủ đúng thì chắc chắn sẽ không rơi vào tình trạng như vậy. Nhưng sau này anh đã hiểu. Học kỳ đầu cấp 3, ngày 24 tháng 11, rơi vào thứ tư. Hôm đó trường tổ chức hoạt động ngoại khóa vào buổi chiều. Học sinh được phép ở lại trường sinh hoạt tự do hoặc về ký túc xá. Phần lớn học sinh sẽ tranh thủ về ký túc để giặt giũ, gội đầu. Phụ huynh cũng có thể tranh thủ dịp này mang đồ dùng lên cho con. Ngày 24 là một ngày đặc biệt. Lý Thừa Lương vốn định nhân dịp này đến thăm con trai, mang cho anh ít đồ ăn. Nhưng Lý Duy Quân sợ ba vất vả, từ vùng quê lên thành phố rất phiền phức, nên đã không cho ông đến. Anh gọi điện thoại cho ba từ buồng điện thoại của trường. Lý Thừa Lương đang làm việc, mãi mới bắt máy. Ông nói, hôm nay sinh nhật con nhỉ, nhớ ăn nhiều vào, con đủ tiền không? Con đủ rồi, ba đừng lo. Lý Duy Quân nói, họ lại bắt ba tăng ca nữa à? Quản đốc phân xưởng rất biết cách sai người. Lý Thừa Lương thì thật thà, giao gì cũng lặng lẽ làm hết. Nhưng ông lại không quen nhờ người khác giúp đỡ, việc gì cũng làm một mình. Bây giờ lượng sản xuất pha lê còn nhiều hơn trước, nên ông khá vất vả. Không sao, bây giờ bên phân xưởng đang thiếu người, lát nữa chắc họ sẽ điều người đến giúp. Lý Thừa Lương hỏi, hôm nay có nhiều phụ huynh lên trường không? Cũng không nhiều lắm, vẫn ổn. Ba nhớ nhắc họ điều người đến giúp ba đó. Ừ, ba đã nói rồi. Lý Thừa Lương thở dài, chỉ tiếc là nhà mình xa quá, không thì sinh nhật mà ít ra cũng phải có cái bánh kem. Thổi nến, ước nguyện chút chứ. 16 tuổi rồi, sắp trưởng thành rồi, cũng nên tổ chức đàng hoàng một chút. Lý Duy Quân mỉm cười, khi nào về nhà rồi tổ chức bù cũng được, hai cha con mình cùng ăn. Lý Thừa Lương cười khà khà, được, đến kỳ nghỉ ba đón con ở bến xe, hai cha con mình ăn món ngon một bữa. Dạ, ba. Đừng làm việc vội vàng quá, mệt thì nghỉ một chút. Không cần lo cho ba, con lo học hành đi. Cúp máy, Lý Duy Quân cất điện thoại. Anh không cần giặt đồ vì sáng nào rửa mặt cũng tiện thể giặt luôn. Không có việc gì làm, anh định quay lại lớp làm thêm ít bài tập. Buồng điện thoại nằm ở hành lang dưới khu dạy học. Vừa bước ra, anh đã thấy Khương Chí đang cố hết sức kéo hai chiếc túi lớn. Bên trong đầy áp đồ, nặng trĩu, cô ấy đang cố gắng kéo chúng về phía ký túc xá. Đi được vài bước lại phải dừng, dây đeo túi mỏng, siết chặt khiến ngón tay cô hằn lên vết đỏ. Cô kéo tay áo xuống để che lại, nhưng quần áo bị kéo lệch sang một bên. Lý Duy Quân đứng yên tại chỗ một lúc, rồi cuối cùng cũng bước đến giúp đỡ. Để mình xách cho, Khương Chí quay đầu lại. Thấy là Lý Duy Quân thì ngập ngừng một lúc, sợ làm phiền anh, cậu cũng đang về ký túc xá à? Anh gật đầu. Ừ, mình không vội, cái này nặng lắm đấy. Phiền cậu rồi, cô ấy cười ngượng ngùng. Lý Duy Quân không nói gì, nhận lấy cả hai túi từ tay cô, một tay xách một cái, mà nặng thì đúng là, không phải, hơi nặng, đâu, mà là rất nặng. Khương Chí lắc lắc tay, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng thấy sợi dây siết vào tay Lý Duy Quân. Cô vội nói, vào canteen nghỉ một chút rồi đi tiếp. Hai người vào canteen, ngồi xuống ngay cửa. Khương Chí nói, cảm ơn cậu nhé, mẹ mình mang quá nhiều đồ, toàn là trái cây. À, đúng rồi, cô lục trong túi ra hai hộp quả tầm bóp và sung khô, nhét vào tay Lý Duy Quân. Cùng ăn nhé, mẹ mình bảo mang lên để mình chia cho bạn bè. Từ đây đến ký túc vẫn còn một đoạn đường mà. Cảm ơn cậu đã giúp mình nha. Lý Duy Quân chưa từng thấy hai loại quả này, cũng chẳng biết tên, càng không biết ăn thế nào. Anh cầm trên tay, đứng im không động đậy. Không cần, anh nói còn chưa dứt. Khương Chí dường như đã nhìn ra anh đang lúng túng, liền mở gói đồ ra, bóc hai quả tầm bóp đưa cho anh. Ở đây không rửa được. Tạm tạm vậy nha, nhưng thật ra cũng sạch lắm đấy. Quả tầm bóp này ngọt lắm luôn. Còn cả quả sung nữa nè. Loại trái cây này hơi hiếm với lại nhìn kỳ kỳ nhưng ngọt lắm. Có điều mình ăn nhiều thì hay bị ngứa miệng. Cô bóc lớp vỏ, để lộ phần thịt hồng hồng bên trong. Cậu ăn thì nhớ cẩn thận nha. Nếu thấy miệng khó chịu thì đừng ăn tiếp. Lý Duy Quân nhận lấy, cho vào miệng. Quả tầm bóp thì giòn ngọt, quả sung thì mềm và ngọt dịu. Anh cúi mắt xuống, khẽ nói, cảm ơn. Khương Chí vừa nhét quả tầm bóp vào miệng vừa lục một cái túi khác, lấy ra một cây nến thơm, rồi cúi đầu lục lọi tìm đồ trong túi. Lục một lúc mà không thấy, chắc là Nhậm Lệ Quyên quên đưa. Không có bật lửa rồi sao mà đốt được đây? Chỉ có mỗi một hộp diêm. Lý Duy Quân nói, diêm cũng đốt được mà. Mình biết chứ, nhưng mình không dám dùng. Cái hộp diêm này ngắn quá, mình sợ lúc cháy gần đến tay. Lý Duy Quân lấy một que ra khỏi hộp. Không sao đâu, khi quẹt đừng để gần quá, chọn góc hợp lý là được. Vậy à, cô thử quẹt, góc này hơi quá rồi. Lý Duy Quân đốt thử một que, lửa cháy lên. Khương Chí đưa cây nến qua, ý bảo anh thắp lên. Tim nến tan chảy, mùi hương nhẹ nhàng lan ra. Khương Chí ngửi thử, đúng là mùi này, chọn không sai, vẫn là mùi này dễ chịu nhất. Hương quýt với hương cam nghe một chút là thấy thoải mái. Lúc say xe mà đốt cái này thì dễ chịu lắm, giống như ngửi vỏ quýt vậy đó. Say xe mà ngửi vỏ quýt à, ba mẹ mình nói là say xe mà ngửi vỏ quýt sẽ dễ chịu hơn. Nhưng rồi, Lý Duy Quân nhìn cây nến, nói, hình như trong ký túc xá không cho đốt nến thì phải. Tâm trạng cô trùng xuống hẳn. Ai, đúng rồi, mình quên mất. Lý Duy Quân chợt nhận ra mình nói hớ. Cậu mang nến để làm gì vậy? Mình bị lạ giường, ban đêm không ngủ được. Cây nến này mình thường đốt ở nhà. Đã gần 2 tháng khai giảng rồi, vẫn chưa quen sao? Khương Chí khoanh tay lại. Này, ánh mắt gì thế? Cậu thấy mình phiền quá phải không? Lý Duy Quân lắc đầu. Không có mà, rồi nghiêm túc nhấn mạnh. Thật sự là không có. Khương Chí thả tay xuống. Đây là lần đầu tiên mình ở trọ xa nhà. Đúng là hơi chưa quen thật. Cô ngủ không yên giấc, thích trở mình liên tục trên giường. Mà giường ký túc thì nhỏ, lại còn nằm ở tầng trên, nên cứ lo lúc ngủ sẽ lăn xuống đất. Hơn nữa, trong phòng có người thở to lắm, tối nào người ta cũng ngủ được hết. Còn cô thì cứ trằn trọc mãi, càng nghe người khác thở đều đều, cô lại càng không ngủ nổi. Lý Duy Quân cuối cùng cũng hiểu vì sao sáng nào cô cũng ngủ gật khi đang ăn sáng. Khương Chí nhai một miếng quả sung, sợ phần thịt dính vào mép, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Không ổn rồi, mình phải kiểm soát bản thân thôi. Miệng lại bắt đầu ngứa rồi. Lần sau phải nói với Nhậm Lệ Quyên đừng lấy quả sung mang lên trường cho cô nữa. Cô lấy khăn giấy lau khóe miệng, thấy mấy thầy cô đi vào từ cửa sau. Chắc là vào kiểm tra nhà ăn. Cô vội nói, đi nhanh đi, thầy cô thấy lại hiểu lầm mất. Trường học kiểm soát chuyện yêu sớm rất nghiêm. Hai người họ tuy chẳng có mối quan hệ mờ ám gì, chỉ đơn thuần là bạn học bình thường. Nhưng trong mắt thầy cô thì thật khó mà giải thích rõ ràng. Hễ thấy nam sinh và nữ sinh đi chung là các thầy cô lại tự động tưởng tượng ra cả một cuốn tiểu thuyết. Khương Chí đóng lại nắp hộp đựng trái cây, cẩn thận bỏ từng thứ vào túi, rồi nói với Lý Duy Quân. Giúp mình thổi nến đi. Lý Duy Quân cầm cây nến thơm, mùi cam quýt dễ chịu lan quanh khắp hơi thở. Anh nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót, nhẹ nhàng thổi một cái, ngọn lửa vụt tắt trong khoảnh khắc. Anh bỗng chợt nhận ra, mình vừa bước qua tuổi 16, không có bánh kem, không có điều ước, nhưng có Khương Chí, Cách Chương.